Chương 643, báo tử tinh xuất hiện. Ngộ không muội tử cực kỳ đả thương người, nếu thật có mấy phần bản sự, sợ thật đi ra liều mạng, nhưng Tạ Vân Phi lại là lắc đầu. Đối với một chút nhát như chuột yêu quái tới nói, mặc kệ ngươi lại thế nào mắng nó đều là vô dụng. Ai ngờ lần này Tạ Vân Phi lại tính sai. Lớn mật cung đồ, sông động phủ của ta không nói, còn dám giận mắng tại ta, thật cho là bản đại vương sợ ngươi sao? Một cái thanh âm khàn khàn, khí thế mười phần, lửa giận ngút trời. Thật đúng là dám đáp ứng. Tôn Ngộ Không cười lạnh, nàng quát, nếu là không sợ, liền cùng bản thánh đo sư cờ, bản thánh chỉ dùng ba thành thực lực. Ngộ Không muội tử nói nhẹ nhõm bình tĩnh, không chút nào đem yêu quái này để vào mắt, đây đối với cái kia tâm cao khí ngạo yêu quái tới nói, quả thực là mười phần khiêu khích. Này, hầu tử nhận lấy cái chết. Đột nhiên một tiếng gầm thét, chỉ nghe trước mắt xẹt qua một đạo như thiểm điện hư ảnh, giống như bay từ cửa hàng thoan đi ra, chạy Tôn Ngộ Không nhào tới. Ngao còn không đợi người kịp phản ứng, một con báo đầu đẫm máu xuất hiện tại trước mặt, chạy Ngộ Không cái cổ một ngụm cắn xé mà đi. Chiêu chiêu chí mạng, đơn giản không cho Tôn Ngộ Không một chút phản kích gặp địch. Tôn Ngộ Không tròng mắt bên trong lóe lên u quang, dường như đã sớm ngờ tới công kích này đồng dạng, thân thể hướng về sau lùi lại, một chưởng đột nhiên vỗ tới. Ba nhờ hai hai giao ba nhờ, vội vàng phía dưới Tôn Ngộ Không cũng là bị đánh lui mấy bước, lúc này mới ổn định thân hình. Khá lắm, cũng dám đánh lén bất quá chỉ là báo tử tinh, ta ngược lại muốn xem ngươi có bản lĩnh gì. Ngộ Không muội tử âm thanh lạnh lùng nói, nàng kim cô bổng gọi, múa hổ hổ sinh phong, lập tức liền đánh giết mà đi. Nhớ kỹ, ngươi đành phải dùng ba thành thực lực. Báo tử tinh hóa thành một cái khuôn mặt mỹ lệ tuổi trẻ nữ tử, dáng dấp xuất trần đứng thẳng, nàng giờ phút này sắc mặt đỏ lên, trong tay khiến cho là hai thanh loan đao, sắc bén vô cùng. Đinh đương hai người lập tức bay lượn mà lên, trên không trung kịch chiến thành một đoàn, điểm điểm hỏa tinh lấp lóe. Đi chê tờ Ngộ Không muội tử đột nhiên bay lên không, một gậy bỗng nhiên rơi xuống căn bản tránh cũng không thể tránh. Dù là lấy tốc độ tăng trưởng báo tử tinh, cũng là trốn tránh không được. Vọng tưởng. Báo tử tinh cắn răng, song đao quăng lên, hóa thành hai vo nở dê loan nguyệt, cùng cái kia kim cô đồng tới cái hung hăng va chạm. Ken hai thanh loan đao bị kim cô đồng thật hợp lý tức bắn bay ra ngoài, căn bản tránh cũng không thể tránh, chỉ là cái kia báo tử tình cũng đã chạy ra kim cô đồng phạm vi công kích. Có chút năng lực, ngươi lại nhìn về bên này tới. Báo tử tinh thân thể đứng ở giữa trời, nàng đối với Ngộ Không muội tử, đôi mắt chớp lại nháy. Ngươi đây là muốn câu dẫn bản thánh không thành. Ngộ Không muội tử âm thanh lạnh lùng nói, nàng đột nhiên đôi mắt có chút mê ly lên. Báo tử tinh mỉm cười. Thật sự là câu người tâm hồn, làm cho tâm thần người mê loạn, dung mạo của nàng vốn là kinh ý an diễm, dù là thoáng một cái biểu lộ liền để mê tâm thần, không có hồn phách. Nộ không không có nguy hiểm gì a nữ vương lo lắng nói. Chiến trận này, ta còn thực sự không cách nào chống cự. Hoa yêu không nháy một cái nhìn xem, đột nhiên lòng sinh cảm khái nói, trước kia nàng thật đúng là hết ngồi đáy giếng. Khoảng trường diệt pháp quốc phụ cận một tên báo tử tinh giống như này khủng bố. Lại những cái kia hiểm địa, nên sẽ có lợi hại cỡ nào tồn tại điểm khó khăn này, Ngộ Không hay là chịu nổi. Tạ Vân Phi lòng tin tràn đầy no y mặc dù ước hẹn trước đây, chỉ có thể dùng ba thành thực lực, nhưng ba thành yêu thánh, làm sao QNZ so yêu đế đều muốn lợi hại hơn nhiều cái kia báo tử tinh dáng dấp vẫn còn có thể, nếu là giết, cũng có chút đáng tiếc. Tạ Vân Phi tròng mắt đổi tới đổi lui. Lúc này báo tử tinh, vỡ y ma muốn dùng nhiếp hồn chi thuật, dù hờ u ho Tôn Ngộ Không, để Tôn Ngộ Không dần dần mất đi thân thể khống chế, cho dù là một sát na liền tốt, nàng liền có thể vãn hồi bại cục. Nhưng hiển nhiên nàng cũng là vô danh tiểu bối, căn bản không có nghe qua Tề Thiên Đại Thánh danh hào dám tại ta trước mặt Tề Thiên Đại Thánh đùa nghịch những này trò vặt nhìn bản thánh hỏa nhãn kim tinh. Ngộ Không muội tử quát chói thai một tiếng, nàng trong mắt giống như cực nóng tiêu dương, chiếu rọi báo tử tinh con mắt thật đau. Hỏa nhãn kim tinh ngoại trừ có thể biết đường yêu quái, phân rõ thật giả bên ngoài, lại còn có như thế tác dụng. Tôn Ngộ Không hai cái hỏa nhãn tại lúc này báo tử tinh trong mắt, đúng như một vòng kiêu dương bao phủ lại nàng quanh thân, khiến cho nàng thống khổ không chịu nổi. A báo tử tinh hét lên một tiếng, nàng hai con ngươi chảy ra máu đến, hai tay che mắt, đều thảm không thôi. Nạp mạng đi. Tôn Ngộ Không thừa thắng truy kích, một gậy hung hăng rơi xuống. Tránh cũng không thể tránh. Một gậy nhanh như thiểm điện, trực tiếp rơi xuống. Lúc này mới giao thủ mấy hiệp, Tôn Ngộ Không đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, một mực đem cái kia báo tử tinh ngăn chặn, căn bản không cho đối phương mảy may cơ hội thở dốc. Hung ác đến cực điểm kim cô đồng, hung hăng đánh ở trên thân báo tử tinh. Phốc, báo tử tinh chặn ngang ăn một cái, đột nhiên chính là phun ra một ngu mở màu đến, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Nàng toàn thân cực kỳ suy yếu, cảm giác xương lưng giống như toàn bộ đứt gãy đồng dạng, cả người đau đớn phi thường. Nguy hiểm nếu là báo tử tinh lại thoáng kéo dài một hồi, khả năng liền thật bị Tôn Ngộ Không một gậy đánh chết. Đối với dung mạo xinh đẹp nữ hải, Ngộ Không muội tử cũng sẽ không hạ thủ lưu tình nha. Đáng chết. Còn không đợi Tôn Ngộ Không có cái gì tiến một bước động tác, báo tử tinh liền cuống quýt lấy ra một viên đan dược, hóa thành một đạo lưu quang trốn chạy ra. Đan dược này cũng không biết là dùng tài liệu gì luyện chế mà thành, công hiệu cực mạnh, vừa mới nuốt vào liền cảm giác được báo tử tinh khí thế tăng vọt ra, vờ ơ y ma mơ hồ có đạt tới yêu thánh cấp cảm giác. Phải biết báo tử tinh vốn chính là lấy tốc độ tăng trưởng, yêu đế tu vi liền có thể tránh thoát khống chế cân đầu Vân Ngộ Không muội tử, bây giờ đạt tới chuẩn yêu thánh, tốc độ nên sẽ là đáng sợ cỡ nào. Ngộ Không muội tử tại nguyên chỗ dạo qua một vòng. Cứ như vậy trơ mắt nhìn cái kia báo tử tinh không thấy. Cái này báo tử tinh có lẽ có ít bối cảnh, lại có linh đan như thế diệu dược. Ngộ Không muội tử thở phì phò nói, chỉ tiếc để nàng chạy. A, đột nhiên lại là truyền đến một tiếng nữ thét lên, thanh âm này đổ châu đáo vô lực, không hề giống là tu luyện người, phát ra thanh âm này chính là nữ vương đại nhân. Lại đã xảy ra chuyện gì ngạc nhiên? Ngộ Không muội tử bất mãn nói, thần tăng hắn không thấy. Nữ vương sắc mặt đại biến. Ngộ Không sắc mặt cổ quái, nhìn kỹ lại, xác thực không thấy Tạ Vân Phi bóng dáng. Thần tăng hơn phân nửa bị cái kêu báo tử tinh bắt đi, phải làm sao mới ổn đây? Nữ vương lo lắng đến cực điểm.